Người chơi hung mãnh, chương 69, đá bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rút lui về một lát trước đó. Lý Ngang đứng tại cửu phẩm giải hoàng lâu đài trước cửa. Trong tay cầm một chương hẹp mà dáng dấp giấy vàng. Giấy chất mềm mà mỏng. Cảm giác thoáng dùng sức liền sẽ đem nó xé nát. Giấy vàng chính diện, dùng chu sa vẽ lấy trúc trác. Tối nghĩa thâm ảo cổ truyện chú thể văn tự. Văn tự hai bên cùng phía dưới thì là lẫn nhau khảm bộ, lẫn nhau cấu kết cổ quái đồ án. Những bức vẽ kia giống như đúng đúng vân khí phun trào, lại giống là sóng biển bốc lên. Một khi chằm chằm đến thời gian quá dài, liền dễ dàng choáng đầu hoa mắt, ù tai trận trận, làm người cực nghĩ nôn mửa. Tờ phù lục này là Lý Ngang tòng cửu phẩm giải hoàng bảo bên trong cầm tới, liền kẹp ở chiêu đãi trên đài mới giấy chất tiên truyền sách bên trong. Còn lộ ra một cái góc, cực kỳ dễ thấy. Tại Liễu Vô Đãi dập tắt lãnh quang đèn về sau, mượn nhờ mắt mèo nhìn ban đêm công năng, Lý Ngang cấp tốc tìm được tờ phù lục này. Cùng sử dụng chu sa bút lông, tại cửu phẩm giải hoàng bảo tấm biển hạ tiến hành vẽ. Phù lục cũng phù tự, mực lục, đan thư, là phù cùng lục kết hợp. Khởi nguyên từ thượng cổ vu hích chi thuật, bắt đầu thấy ở Đông Hán. Nghe nói có triệu thần hạc quỷ, hàng yêu trấn ma, chữa bệnh trừ tai chi năng. Lý Ngang nhìn xem trong tay lá bùa, trong lòng mặc niệm nói: trăm ngàn năm sở sáng tác ra phù lục chủng loại khó mà tính toán, kiểu dáng thiên kỳ bách quái, chủ yếu có thể chia làm bốn loại. Một là lấy hai cái trở lên chữ nhỏ tổ hợp mà thành phục văn. Hai là bắt trước vân khí hoặc là cổ truyện mây lục. Ba là từ rườm rà phức tạp dấu chấm đường cong tạo thành linh phù. Bốn là từ thần minh hình tượng cùng phù văn đem kết hợp phù đồ. Long hằng thương trường bên trong phù lục hẳn là truyền thống mây lục. Phía trên cổ truyện văn trong chữ, ta có thể miễn cưỡng phân biệt ra chỉ có đời trước phong hồn, đoạn bắt dịch, độ trên nam cung, chữ, đoạn chữ viết này. Bắt nguồn từ Đông Tấn sáng tạo, được xưng là đạo tạng đứng đầu. Vạn pháp chi tông thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh. Tại biết được dị học hội tồn tại về sau, Lý Ngang tìm không ít đạo tạng điển tịch đọc, nhưng lật nát kinh thư cũng không cảm ứng được cái gọi là khí, ghép vần là chi, ba tiếng, cổ đại triết học khái niệm, chỉ sinh ra cùng cấu thành thiên vạn vật nguyên thủy vật chất. Cùng khí hơi có khác biệt, chớ nói chi là thông qua khí đến đạo tạng bên trong nói tới thần diệu an bình cảnh giới, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cái đồ chơi này cùng bên đường lừa đảo tiện tay vẽ chữ như gà bới giống nhau như đúc, a thật có thể phong ấn quỷ hồn sao? Lý Ngang thu hồi giấy vàng, trong lòng âm thầm nhả rãnh. Liền xem như hắn cũng không có cách nào tại thiếu khuyết càng đa dạng hơn bản tình huống dưới đối phù lục tiến hành phá giải phân tích, chỉ có thể biết nó như thế mà không biết giá trị. Cảm giác này thật giống như người nguyên thủy tìm tòi smartphone đồng dạng, lòng hiếu kỳ sắp ngứa đến bạo tạc. Lý Ngang đem Xài Thúy Kiều kêu lên, chỉ trên đất phù lục hỏi: người đối thứ này có cảm giác sao? Từ trước ngực hắn chui ra ngoài Xài Thúy Kiều một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm hắn chỗ ngón tay chỉ hướng mặt đất, hỏi: thứ gì, là phù lục sao? Quả nhiên, cùng hệ thống miêu tả đồng dạng, quỷ hồn không cách nào phát hiện vẽ xuống tới phù lục. Cái này phòng ngừa người chơi chân trước vừa đi, quỷ hồn chân sau liền đến đem phù lục phá hư tử cục. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng, không có giải thích nhiều. Tại Xài Thúy Kiều mãnh liệt kháng nghị bên trong, đưa tay lại đem nàng nhét trở về ngực. Ta giống như nghĩ đến một cái rất thú vị thao tác. Hắn tự mình lẩm bẩm, từ giải hoàng lâu đài trong nhà ăn tìm ra mấy cây đũa. Ở phía trên bám vào gợn sóng năng lượng về sau, trở lại trong hành lang, đem đũa xem như phi tiêu. Lặng yên không một tiếng động phá hủy trong hành lang camera giám sát. Không nhận camera giám sát Lý Ngang, tại cái thứ nhất phù lục vẽ đồ án bên cạnh mười mấy mét chỗ, lại vẽ lên cái nguyên mô hình nguyên dạng đồ án, Xài Thúy Kiều nhịn không được nhô đầu ra, tò mò hỏi, vì cái gì lại vẽ một bức? Làm đơn giản nhỏ thí nghiệm. Lý Ngang vẽ xong bức thứ hai vẽ, đi đến 5 tầng bên trong cửa hàng khác, không vội không chậm tìm tòi. Xài Thúy Kiều nháy nháy mắt, người không đã tìm ra lầu 5 phù lục sao? Làm sao còn lục soát? Người chính là 10 vạn câu hỏi vì sao bảo bảo sao? Lý Ngang bĩu môi giải thích nói, hệ thống nói là tìm ra tản mát ở các nơi 6 tấm khác biệt giấy chất phù lục. Cũng không có nói tất cả phù lục đều đặt ở khác biệt tầng lầu. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, rất có thể chúng ta tìm một vòng lớn, cuối cùng phát hiện chỉ còn lại một chương không tìm được phù lục, liền giấu ở một vị nào đó người chơi đế giày hạ. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khuếch đại. Hệ thống đã cho ra thời gian 3 tiếng hạn chế, liền không khả năng thật đem lá bùa giấu ở như là sàn nhà kẽ hở, vách tường khe hở, đường ống thông gió các loại phương cất chim cũng không có. Dù sao cũng phải dễ thấy một điểm, mới có thể để người chơi tại 3 giờ bên trong toàn bộ tìm tới. Lý Ngang tỉ mỉ lục soát một vòng lầu 5, cuối cùng tại tòa nào đó ngày liệu cửa hàng gần cửa sổ trên mặt bàn vừa tìm được một chương lá bùa. Tấm thứ hai cùng tờ thứ nhất không có khác biệt lớn, bất quá vẫn là xem không hiểu. Lý Ngang gió nhạt mây nhẹ thừa nhận mình không am hiểu lý giải phù lục sự thật. Tại WeChat bầy bên trong cùng Liễu Vô Đãi bọn người lên tiếng chào hỏi. Đi xuống lâu đi, đến tầng thứ tư, hắn vừa mới chuẩn bị tìm phương bí ẩn vẽ xuống phù lục, đã nhìn thấy trên trần nhà mới camera giám sát toàn bộ quay xong. Đồng thời WeChat bầy bên trong truyền đến tin tức mới. Dịch y, ta tắt đi dự bị nguồn điện. Phòng điều khiển chính bên trong quả nhiên có quỷ hồn. Tại ta phá hủy xăng phát động cơ tổ một nháy mắt, con quỷ kia liền cùng mê thất phi đĩnh, hoặc là nói là mê thất phi đĩnh bị lão nhân quỷ hồn chiếm cứ thân thể, cùng một chỗ xông ra phòng điều khiển chính. Bọn hắn hiện tại ngay tại truy ta. Dịch y, ta trốn vào phối điện phòng trong ngăn tủ. Nơi này cất giấu một tấm bùa chú. Dịch y, nhưng là bọn hắn tiến đến. Bọn hắn ngay tại lần lượt gõ cửa. Dịch y, bọn hắn nhanh phát hiện ta. Trên màn hình điện thoại di động, đơn điệu nhàm chán văn tự, rõ ràng để lộ ra dịch y khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Trước mắt phảng phất hiện ra, hắn co rúm lại tại chật hẹp hắc ám ngăn tủ gian phòng. Vạn phần hoảng sợ lắng nghe phanh phanh tiếng đập cửa. Ngao Dũng, kiên trì một chút, ta chạy tới. Lý Ngang vừa nghĩ nên hay không từ 4 tầng lâu nhảy xuống tiến đến chi viện. Một trận ầm ầm nổ vang liền từ Long Hằng Thương Thành dưới mặt đất một tầng truyền đến. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, bụi bặm tràn ngập. Lý Ngang đem thỏ đầu ra hành lang lan can, chỉ nhìn thấy phía dưới tầng lầu đã bị sương mù chỗ che đậy. Mà đống kia khói đặc lại cũng không gây mũi, ngược lại có cỗ quái dị hương thơm. Tàn hương, làm bom. Lý Ngang ngạc nhiên kinh ngạc, đã thấy hai thân ảnh từ dưới đất một tầng trong đại sảnh lướt qua. Một lát sau dịch y tại trong đám đánh chữ nói, ta cùng Ngao Dũng bỏ rơi bọn hắn, đã trốn ra ngoài, bây giờ tại một tầng hầm vẽ xong phù lục, chuẩn bị tách ra, đi trên lầu. Không hổ là người có thâm niên, dù là mới vừa ở đường danh sinh tử đi dạo một vòng, còn có thể ổn định tâm thần, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Dưới mặt đất một tầng, tầng thứ 5, lại thêm tầng thứ 4 lời nói. 6 tấm phù lục bên trong chúng ta đã hoàn thành 3 tấm. Lý Ngang ngồi xổm ở tầng thứ 4 trên mặt đất, âm thầm móc ra chu sa bút lông, chuẩn bị bắt đầu vẽ. Ùng ục ục, một cái đỏ trắng giao nhau cỡ nhỏ vỏ cao su cầu thuận vàng nhạt nham thạch vôi sàn nhà một đường lăn tới, cuối cùng dừng lại tại bên chân của hắn. Lý Ngang ngẩng đầu, một cái ngay mặt cùng cái ót đều tết tóc đuôi ngựa biện màu đỏ trang phục trẻ em tiểu nữ hài, hai tay chắp sau lưng, chính ngây thơ chân thành uốn éo người, đứng tại trước người mình. Thúc thúc, giúp ta dưới mặt cầu được không? Tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí nói. Lâm ly máu tươi không ngừng từ ngay mặt trên bím tóc đuôi ngựa bên trong nhỏ xuống. Thúc thúc, giấu ở dưới mặt nạ Lý Ngang đổi sắc mặt, chậm ung dung ngồi thẳng lên, đem cầu êm ái đã đánh qua. Tiểu nữ hài tiếp nhận cầu, phát ra tiếng cười như chuông bạc, chợt lại đem cầu ném qua. Thúc thúc, giúp ta dưới mặt cầu được không? Lý Ngang trầm mặc lần nữa đem cầu đã đánh qua. Tiểu nữ hài lần nữa tiếp được, ném trở lại. Thúc thúc, giúp ta dưới mặt cầu được không? Một người một quỷ tại lầu 4 trong hành lang chơi lấy ném bóng ra trò chơi. Cô bé kia cười cùng ăn trưởng thành vui vẻ đồng dạng. Vui vẻ đến cực điểm. Đổi lại bình thường, Lý Ngang ngược lại là có nhàn tâm thật tốt để Hùng hai tử mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính nhàm chán. Nhưng dưới mắt lại chơi như vậy xuống dưới. Thời gian phải không đủ a, trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, Lý Ngang làm bộ tiếp nhận tiểu nữ hài ném qua tới bóng ra. Tại chạm đến cầu một nháy mắt, toàn thân run rẩy, nằm xuống đất, giống như là bị vật nặng nện vào bình thường. Tái khởi không thể, người giả bị đụng loại chuyện này. Hắn nhưng thuần thục, nhìn thấy Lý Ngang nằm xuống đất, tiểu nữ hài hoảng hồn. Thúc thúc, người thế nào? Ta bị ngươi dùng cầu đánh ra nội thương. Gơn, người tốt nhất thả ta rời đi. Lý Ngang không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra loại ý tứ này. Thúc thúc, trên mặt đất lạnh, trên mặt đất không lạnh, nhưng dễ chịu nữa nha. Thúc thúc, ngươi lại không bắt đầu, ta liền đem ngươi ăn hết nha. Cách chương.